Bán Tiên, chương 441, Tảo Trần Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải thị ở lại hoàn cảnh như thế co quắp, cũng không phải là bởi vì hải thị đất trống không đủ, mà là bởi vì nhận lấy hạn chế. Thiên Lưu Sơn không cho phép hải thị chợ giao dịch vô hạn khuếch trương, cũng không cho phép kẻ ngoại lai thành viên chạy loạn khắp nơi, vẻn vẹn chuyển trên lục địa nho nhỏ một góc ra tới mà thôi. Nhưng liền này một góc, thường ở nhân viên đã không dưới trăm vạn, còn không bao gồm đại lượng người tới lui thành viên. Họa vì giới, đầy đất phồn hoa, một bên thanh tĩnh, giới tuyến liền là một đạo eo biển thật sâu, hai phía có từng đạo cầu dây kết nối, dây thừng bên trên đơn giản phủ lên từng khối tấm ván gỗ mà thôi. Eo biển dưới đáy là bình tĩnh mặt biển. Một bên trên vách đá dựng đứng đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi là đục bậc thang đáp ra phòng ở. Phòng ở như là leo lên tại trên vách đá dựng đứng. Mà một bên khác trên vách đá dựng đứng thì là âm u thanh lãnh. Hai phía so sánh rõ ràng, hữu nhân gian cùng địa ngục cảm giác. Cầu dây bên trên cũng rất quạnh quẽ, cơ bản không nhìn thấy còn có những người khác lui tới. Rõ ràng thị trường giao dịch bên này rất ít có người hướng bờ bên kia đi. Không có việc gì cũng không dám hướng bên kia chạy. Dã nhân khiêng giao nhân thi thể phía trước, Dữ Khánh theo ở phía sau, cùng một chỗ lắc lư tại cầu dây bên trên, theo quang minh đèn đuốc sáng trưng chỗ, hướng đi u ám tinh không sáng lạn chỗ, thanh lãnh bờ bên kia. Tại cái kia địa thế cao nhất gần biển chỗ, có một tòa vòng tường xây lên chùa chiền. Dã nhân lựa chọn cầu dây cũng là nối thẳng chùa chiền đầu kia. Lắc lư qua cầu dây, thẳng đến đỉnh núi cửa miếu bên ngoài. Đến liền ném ra giao nhân thi thể, quay người đối mặt theo tới Dữ Khánh, đấm ngực ra hiệu một thoáng. Đợi Dữ Khánh gật đầu xác nhận về sau, liền lập tức chạy vội quay trở về. Dữ Khánh đứng ở chùa miếu ngoài cửa lớn, mới nhìn rõ dưới ánh trăng màu trắng tường viện là chuyện gì xảy ra. To như vậy cái chùa chiền tường ngoài vậy mà toàn bộ đều là dùng đầu lâu đắp lên mà thành. Môn đình cũng là dùng hài cốt lập nên. Thượng thư, Tảo Trần Tự, nhị chữ, khiến cho người có loại không rét mà run cảm giác. Minh tự chính là bên ngoài đối Tảo Trần Tự xưng hô. Dữ Khánh cũng đã được nghe nói. Cửa lớn đóng chặt cũng là loang lổ cửa gỗ. Kỳ thật chùa chiền chiếm diện tích cũng không lớn, ngoại trừ thoạt nhìn có chút quỷ dị, tựa hồ cũng không gọi được cái gì khí phái, có chút không giống như là nổi tiếng lâu đời chỗ. Quan sát một hồi, lại nghiêng tai lắng nghe một hồi, Dữ Khánh cuối cùng lấy ra chiếc nhẫn kia bọc tại trên ngón trỏ. Về sau khấu trừ vang lên vòng cửa, chờ một hồi không có phản ứng, hắn lại lần nữa khấu trừ vang, liên khấu ba lần. Mới nghe được bên trong có tiếng bước chân truyền đến. Cửa mở, một cái tuổi trẻ tăng nhân lộ diện, trong khe cửa duỗi ra một cái đầu, nhìn chằm chằm Dữ Khánh trên dưới đánh giá một phiên, hỏi: "Thí chủ tìm ai?" Dữ Khánh nghiêng người, nhường ra sau lưng giao nhân thi thể. "Quảng cáo." Tuổi trẻ tăng nhân xem xét, lập tức ra cửa, ăn mặc một thân màu đen tăng bào, bước nhanh đến giao người thi thể trước tự tay tiến hành điều tra. Sau khi đứng dậy lại cấp tốc chuyển hướng Dữ Khánh hỏi. Ai làm? Dữ Khánh không e dè nói. Ta giết. Tuổi trẻ tăng nhân nhíu lông mày. Giết ta hải tộc, còn chạy đến tệ tự khẩu vứt xác gõ cửa. Chẳng lẽ là cố ý tới gây chuyện? Dữ Khánh, không dám, là vị này đưa đò người chèo thuyền ở trên đường nổi lên lòng xấu xa, ý đồ ra hại ta, kết quả bị ta giết ngược lại. Ta mặc dù không có ăn thiệt thòi, nhưng mọi thứ muốn kể cái đạo lý. Nếu không phải ta nhạy bén, há không chết oan uổng. Nghe nói, Minh Tự, vì Minh Hải hải tộc chấp nói, ta hôm nay là tới đăng môn đòi một lời giải thích. Tuổi trẻ tăng nhân trên mặt lóe lên kinh ngạc, có người chạy đến Minh Tự đến đòi thuyết pháp. Xác thực hiếm thấy. Cũng thuộc về thực có chút gan lớn. Lúc này hỏi. Xin hỏi thí chủ tôn tính đại danh. Tốt cho tiểu tăng vào bên trong thông báo. Dữ Khánh nói. A Sĩ Hành. A Sĩ Hành. Tuổi trẻ tăng nhân lại là sững sờ. Thử hỏi. Cái nào A Sĩ Hành? Xem xét phản ứng này. Dữ Khánh trong lòng ngừng lại một trận hùng hùng hổ hổ. Tên của mình liều sống liều chết cũng không vang dội. A Sĩ Hành, tên lại là bất kể đi đâu chuyển ra đều phát sáng cái chủng loại kia. Đi đâu đều có người nhận biết. Liền cái này vùng đất xa xôi người xuất gia đều không ngoại lệ. Ngẫm lại đều chán ngấy. Nhưng vẫn là chững chạc đàng hoàng trả lời. Còn có thể có mấy cái A Sĩ Hành hay sao? Nói thật, nếu không phải liên lụy lão thất cùng lão cửu thân thể xảy ra vấn đề. Khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Hắn vô cùng phản cảm lại dùng tên A Sĩ Hành. Đánh chết cũng không muốn dùng. Cho nhiều tiền hơn nữa cũng không muốn dùng cái chủng loại kia. Này chỉ sợ là hắn vì số không nhiều đưa tiền cũng kháng cự sự tình. Không ai có thể hiểu được hắn một loại nào đó tâm tình. Dù cho ngay tại vừa rồi. Trong đầu hắn cũng lóe lên một cái nào đó trong thư phòng tình cảnh. Lóe lên đối một cái nữ nhân nào đó phủ nhận chính mình là A Sĩ Hành tình hình. Một màn kia đến nay nhớ tới y nguyên khoan tim thấu xương. Tuổi trẻ tăng nhân ngạc nhiên nghi ngờ. Hỏi lại, là Cầm Quốc cái vị kia thám hoa lang. Dữ Khánh, sớm đã là chuyện quá khứ. Thế gian sớm đã không có cái gì thám hoa lang. Tuổi trẻ tăng nhân ngừng lại có nổi lòng tôn kính cảm giác. Chắp tay trước ngực hạ thấp người. A thi chủ chờ một lát. Chợt bước nhanh rời đi. Vào cửa sau lại đóng cửa. Chờ như vậy một hồi. Môn lại mở. Lần này ra tới hai tên tuổi trẻ tăng nhân. Cửa lớn các mở một bên. Triệt để mở ra. Trước đó vị kia thỉnh Dữ Khánh cùng hắn đi. Khiến cho một tên thì nâng lên giao nhân thi thể vào bên trong. Vào bên trong thấy được trăng sao dưới trong chùa toàn cảnh. Dữ Khánh ngừng lại có loại cảm giác da đầu tê dại. Giường trên dưới chân đạp vẫn là đầu lâu. Trong chùa có thể thấy kiến trúc. Ngoại trừ chịu lấy mảnh ngói bên ngoài. Bức tường đều là đầu lâu lập nên. Bao quát phía trước chính điện. Bất quá chùa miếu kiến trúc quy cách xác thực cũng không tính được khí phái. Sân nhỏ không lớn. Một tòa chủ điện. Lại mấy tòa nhà phòng ốc. Còn có một tòa đại khái cao ba trượng khô lâu tháp. Ngoại trừ cái này tòa tháp bên ngoài. Cả viện bên trong không nhìn thấy một tòa hai tầng kiến trúc. Đều là nhà trệt. Mặc dù như thế. Vẫn có thể cảm giác bốn phía bao quát ở trên là tối om con mắt nhìn chằm chằm ngươi. Âm trầm khí tức nồng đậm. Thật không biết thời gian dài ở người ở chỗ này trong lòng sẽ là như thế nào. Khiêng giao người thi thể tuổi trẻ tăng nhân trước chạy chậm đến tiến vào chính điện. Toàn bộ chùa chiền bên trong tựa hồ cũng chỉ có trong chính điện có ánh đèn. Dữ Khánh đi theo dẫn dắt. Lên bậc thang. Không nhanh không chậm theo vào trong điện. Trong điện liền một chữ. Không. Không có cái bàn. Không có ghế. Không có tượng bùn. Cũng không có kim thân. Không có điện thờ. Cũng không có tế bái lư hương. Càng không có bất kỳ cái gì pháp khí. Tả hữu cột nhà bên trên các treo lấy một đầu chậu than. Không biết dùng cái gì nhiên liệu. Đốt ra ánh lửa có chút ảm đạm. Cùng đưa đò trên thuyền đèn lồng hào quang tương tự. Mặt đất trải đầu lâu cũng lộ ra có quy luật. Một vòng lại một vòng tròn. Vòng lớn bộ vòng tròn. Cuối cùng quy về một điểm. Tại cái kia trên một điểm khoanh chân ngồi tĩnh tọa lấy một cái mi thanh mục tú trung niên tăng nhân. Người khoác màu đen áo cà sa. Bên trên thêu màu vàng kim đầu ô vuông. Kim văn tại ánh lửa hạ thỉnh thoảng sẽ phản quang. Trong điện tả hữu ngồi đối diện lấy hai cái lão tăng người. Đều một chàng thật dài râu bạc trắng. Mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Dần dần già đi bộ dáng. Thân mặc màu đen tăng bào. Rồi lại các khoác một bộ khiết áo cà sa trắng. Nhắm mắt ngồi xếp bằng. Không nghe thấy ngoài thân sự tình. Tình huống trước mắt ngược lại để Dữ Khánh có chút cầm không chuẩn. Không biết ai là trong truyền thuyết minh tăng. Theo chỗ ngồi luận, hẳn là ở giữa cái kia. Có thể hai bên thoạt nhìn tư lịch càng phù hợp. Vẫn là nói căn bản cũng không tại đây bên trong. Này cũng không phải là không thể được. Nơi này quy cách tựa hồ không xứng với minh tăng danh vọng. Vị kia không ở cái này cũng thuộc hợp tình lý. Mi thanh mục tú trung niên tăng nhân nghe xong khiêng vật tiến đến tuổi trẻ tăng ở bên nói thầm. Tầm mắt theo giao nhân di hài bên trên dịch chuyển khỏi. rơi xuống Dữ Khánh trên mặt, bình tĩnh nói, ngươi chính là Cầm Quốc cái kia danh xưng thiên hạ đệ nhất tài tử Thám Hoa Lang. Dữ Khánh có phần thiếu kiên nhẫn thuyết pháp này, song là tự tìm, không thể không lần nữa hư từ đối phó nói. Sớm đã là đi qua sự tình, chỉ có tục nhân một cái. Nghe đến nơi này, trung niên tăng cười một tiếng, lại không luận thật giả. Lời nói này cũng là cầm được thì cũng buông được. Dữ Khánh không biết là không phải là ảo giác của mình. Luôn cảm giác vị này nhìn mình ánh mắt là lạ. Mặt ngoài vẫn là hơi hạ thấp người biểu thị khiêm tốn. Tiếp theo lại thử hỏi, không biết pháp sư cùng Minh Tăng là quan hệ như thế nào? Trung niên tăng, Bần Tăng chính là Tảo Trần Tự đương đại chủ trì. Quảng cáo, Dữ Khánh sửng sốt một chút. Không nghĩ tới vị này thật đúng là trong truyền thuyết Minh Tăng. Cảm giác thoạt nhìn phái đoàn không giống. Suy nghĩ lại một chút Ứng Tiểu Đường tuổi tác bộ dáng. Vị này thoạt nhìn xác thực so Ứng Tiểu Đường trẻ tuổi hơn. Tranh thủ thời gian khom người chắp tay. Nghe qua đại sư chính là Huyền Quốc Công huynh trưởng. Hôm nay gặp mặt, không muốn đại sư thoạt nhìn lại so Huyền Quốc Công còn trẻ. Là tại hạ mắt vụng về. Bái kiến đại sư, Minh Tăng khuấy động lấy trong tay đen nhánh tràng hạt. Ngươi là ám chỉ Bần Tăng ngươi cùng Nhỏ Đường có quan hệ sao? Tới nơi này, người nào quan hệ đều không dùng. Ngươi có thể hay không còn sống rời đi còn chưa nhất định. Chấp nối, bộ lời khách khí thì không cần nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như còn không biết này đầy tự xương đầu là thế nào tới. Dữ Khánh trong lòng hơi có sình sịch, nhưng vẫn là bảo trì trấn định nói. Nguyện thỉnh giáo, Minh Tăng nói, trường không, nói cho hắn biết cái gì gọi là Tảo Trần Tự. Được, trước đó ở bên khiêng vật tăng đáp ứng. Ngược lại đối Dữ Khánh nói, Phật môn thanh tịnh, không muốn chọc bụi trần. Như có bụi trần đến, lúc nào cũng cần quét dọn. Thí chủ thấy đầy tự xương đầu, đều là bụi trần lưu lại. Lưu tại nơi này do tệ tự siêu độ. Đây cũng là Tảo Trần Tự tồn tại. Dữ Khánh tận lực khống chế lại yết hầu run run dục vọng, vuốt cằm nói, thụ giáo Minh Tăng, a thi chủ hẳn là cũng muốn vì tệ tự góp một viên gạch. Dữ Khánh, đại sư nói quá lời. Thiên Lưu Sơn, Tư Nam Phủ, Đại Nghiệp Ti một mực cũng tại trong bóng tối dây dưa tại ta. Ta hôm nay có thể còn sống lại tới đây. Nói rõ bọn hắn còn có thể giảng chút đạo lý. Liền bọn hắn đều có thể giảng đạo lý. Chắc hẳn Minh Tự không biết một chút đạo lý đều không nói a. Minh Tăng khuấy động lấy chàng hạt thản nhiên nói. Vô số năm qua, ngàn vạn hải tộc không chối từ vất vả. Lái thuyền đi tới đi lui bỉ ngạn. Cung cấp nuôi dưỡng Tảo Trần Tự. Người giết ta hải tộc. Như thế nào vài câu rảo biện liền có thể kết, không bỏ ra nổi chứng cứ đến, mặc cho ngươi cái gì Thám Hoa Lang đều là một đống bạch cốt. Dữ Khánh nói, chứng cứ, không dối gạt đại sư, tại hạ có thể tìm tới cửa cũng là vì chứng thực chứng cứ này. Nói xong tháo xuống trên tay chiếc nhẫn kia, đưa cho nói, đại sư có thể nhận ra vật này. Minh Tăng tầm mắt rơi vào trên mặt nhẫn. Hai cái trẻ tuổi tăng nhân cũng như thế, tả hữu hai cái lão tăng người lại như cũ là nhắm mắt không nghe thấy ngoài thân sự tình dáng vẻ. Bọn hắn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn quan sát, Dữ Khánh thì đang quan sát phản ứng của bọn hắn. Kết quả không nhìn ra bất luận cái gì dư thừa phản ứng. Đều chỉ có chăm chú nhìn, sau đó dần dần mắt lộ ra dáng vẻ nghi hoặc, rõ ràng đều nhìn không hiểu. Minh Tăng hỏi, đại tài tử. Chẳng lẽ lấn Bần Tăng ngu dốt? Có ý tứ gì? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.